Cậu chưa tới 30 tuổi đã có thể đạt tới trình độ như vậy, lại là một người hấp thụ xương rồng. Điều này thực sự khiến tôi có chút kinh ngạc, ngài Mạc sờ mũi nói. Tôi và Hồng Chủ cùng nhau thiết kế cạm bẫy này, vốn dĩ là dự định bẫy 21 tiểu đội tinh nhuệ của các cậu. Kết quả vậy mà cậu lại kiêu căng đến một mình, thật sự là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, giải quyết cậu trước là đủ rồi. Lê Văn Vân thờ ơ ngồi đó, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Thật sao, tôi thực sự khá tò mò, quỷ đỏ mà ông nói trông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thậm chí một con quỷ xanh xuất hiện trước mặt các ông đều coi như cháu trai, trong lòng các ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Bùi Nghinh Tùng cười một tiếng khi nghe lời Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, tôi biết kế hoạch của cậu là gì. Tôi biết cậu đang trì hoãn thời gian để chờ hỗ trợ. Nhưng vô dụng thôi, 3 năm trước đáng lẽ cậu đã phải chết, kết quả là cậu may mắn sống sót. Và lúc này đây cậu không có cơ hội để trốn thoát nữa rồi. Lê Văn Vân nhướng mắt nhìn về phía Bùi Nghinh Tùng, cười nhạo nói. Vốn lần này đến đây, ngoại trừ dự định chém chết toàn bộ tiêm quỷ thì chính là muốn tìm được ông và giải quyết ông. Tôi còn đang suy nghĩ làm sao để tìm được ông, không ngờ ông lại chủ động dâng tới cửa, thật ra đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều phiền phức. Ông là kẻ thù cuối cùng, cả Lâm Thiếu Hoa và Đêm đều đã chết, cho ông sống tạm thêm vài ngày cũng là được lắm rồi. Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói rồi từ từ rút ra 2 thanh đao sau lưng, nói. Đến đây đi, anh cầm 2 thanh đao, một dài một ngắn, đứng trên tuyết. Nhưng trong nháy mắt này, dưới quy mô bao vây và tiêu trừ như thế này, vậy mà không ai dám bước tới. Một đám rác rưởi, trên đỉnh núi bên cạnh, ngài mà cao mày, trong nháy mắt đã nhảy từ trên đỉnh xuống, đi thẳng đến trước mặt Lê Văn Vân. Cùng lúc đó, quỷ đỏ bên kia phát ra âm thanh kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay nó có một thanh trường kiếm hình cột, trường kiếm màu xanh lam, nó cũng nhảy xuống, 2 kẻ đó đồng thời lao về phía Lê Văn Vân. Cách chương.